Trời tối, chương 18:18, Du Vũ Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đường hầm, âm thanh duy nhất là tiếng TH ở dốc nặng nề của Phỉ Thu, cùng với hắn là Bạch Tử dùng chân nhanh chóng xuyên qua mặt nước đi được khoảng 10 phút, Phỉ Thu dừng lại trước một đống cát bên đường. Ôi gom, hắn chiếu đèn pin lên thì thấy bức tường xi măng đầu hầm đã nứt, cát đang trượt xuống. Sao thế? Bạch Tử cau mày, Phỉ Thu đến gần đống cát, lắc đầu, nơi này hẳn là có một cái cửa, đi vào 10 mét, có thể đến được phòng nhốt cô gái kia. Nhưng hiện tại, cô ấy hẳn là đã bị chôn vùi, đột nhiên, rất nhiều cát từ khe nứt phía trên trượt xuống, Phỉ Thu sợ đến mức chạy ra xa 5 mét. Lão muội, nếu muốn thì hãy quên đi, chúng ta nhanh chóng quay về đi. Bạch Tử đi tới một cửa thoát hiểm ở bên phải đống cát, nhìn thấy bức tường xi măng bên trong cửa cũng có vết nứt nghiêm trọng, nhưng chưa sụp đổ. Con đường này không thể đi được. Phỉ Thu lắc đầu, Bạch Tử giơ tay ra hiệu cho Phỉ Thu im lặng. Bắt đầu từ 2 phút trước, Bạch Tử mơ hồ nghe thấy một tiếng gõ nhẹ, tần suất không cao, nhưng vẫn chưa bị gián đoạn, cho đến bây giờ vẫn còn vang lên. Sau khi hai người ngơ ngác đứng đó 3-4 giây, Bạch Tử mới hỏi. Nghe thấy chưa? Phỉ Thu vẻ mặt khó hiểu. Hả? Bạch Tử xoay người đi vào cửa, nhưng Phỉ Thu lại hoảng sợ. Lão muội, nơi này chắc sắp sập rồi, đừng vào. Chờ ở đây, Bạch Tử cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, chuẩn bị tiếp tục đi vào. Phỉ Thu túm lấy tay áo Bạch Tử, Mạnh tiểu thư sẽ giết ta, vừa rồi ngươi không nhìn thấy, đưa súng cho ngươi xong cô ấy liền trừng mắt nhìn ta, nếu ngươi có chuyện gì thì ta và em gái phải làm sao đây? Bạch Tử nghe xong có chút sửng sốt, Mạnh Dĩ Lam trừng mắt nhìn Phỉ Thu. Mặc dù chúng ta ở cùng nhau chưa lâu, Phỉ Thu nghiêm túc nói, nhưng ta có thể thấy mối quan hệ của hai người không hề đơn giản, đối với Mạnh tiểu thư, người chắc chắn rất quan trọng. Bạch Tử càng nghe càng bối rối, mối quan hệ không đơn giản, là ý gì, rất quan trọng, nghĩa là gì, cô đang định phản bác, nhưng sau đó cô chợt nhận ra, đối với Mạnh Dĩ Lam, cô đương nhiên rất quan trọng, hơn nữa cô là một món hàng, có thể dùng để giải cứu Lâm Khúc Vi. Nếu Bạch Tử xảy ra chuyện gì, rất có thể Mạnh Dĩ Lam sẽ mất đi người quan trọng nhất. Đừng lo lắng, Bạch Tử dùng sức để mở tay Phỉ Thu. Sẽ ổn thôi, nói xong, cô quay người bước vào, Phỉ Thu đang định đuổi theo, nhưng cát sỏi lại rơi xuống đầu khiến hắn sợ đến mức lùi lại. Đang đứng yên thì phát hiện Bạch Tử đang ở bên trong cánh cửa đã đi vòng qua góc khuất và biến mất. Tiếng gõ tiếp tục vang lên, Bạch Tử bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Ước chừng 2-3 phút sau, cô dừng lại trước một bức tường bị nứt hơn phân nửa. Cẩn thận lắng nghe khoảng 4-5 giây, Bạch Tử mới có thể xác định tiếng gõ cửa phát ra từ vết nứt trên tường. Thời gian không còn nhiều, cô giơ tay gạt vào giữa các vết nứt trên tường mấy cái mà không cần suy nghĩ, cát đá trên tường chợt lăn xuống như domino. Bên trong bức tường là một lượng lớn cát tích tụ do sụp đổ, Bạch Tử tiếp tục dùng tay không đào vào, không lâu sau. Cô gặp phải một cảm giác mềm mại khác hẳn với đất, nhìn kỹ thì hóa ra là một bàn tay. Dù bị bùn đất bao phủ nhưng Bạch Tử vẫn có thể nhìn thấy làn da bàn tay trắng nõn, các ngón tay thon dài, móng tay cũng được phủ một lớp sơn móng tay trong suốt, trên người còn đeo đồng hồ ID mà Mạnh Dĩ Lam từng nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử nghĩ đến chấm tròn ở khe nứt thung lũng mà cô và Mạnh Dĩ Lam phát hiện ở sở thú. Sau đó ước tính khoảng cách và phương hướng, cô kết luận cô gái này chính là mục tiêu mà cô và Mạnh Dĩ Lam đang tìm kiếm. Mục tiêu này quả thực đang ở trong khe nứt thung lũng, nhưng không phải rơi từ vách đá mà là bị mắc kẹt dưới lòng đất, không thể di chuyển. Đột nhiên, như cảm nhận được điều gì, bàn tay đó nắm chặt lấy cổ tay Bạch Tử. Sau đó, tiếng gõ cửa vốn có quy củ đột nhiên trở nên nặng nề hơn, ngày càng nhanh hơn. Cô gái này vẫn còn sống, chờ một chút, tôi giúp cô đào hố. Bạch Tử tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ tay đối phương, tựa hồ nghe được lời Bạch Tử nói, cô gái nắm chặt tay Bạch Tử rồi buông ra. Tiếng gõ cửa cũng dừng lại, Bạch Tử nhìn quanh, không có dụng cụ nào có thể đào được. Cô lại nhìn lên, phát hiện cách đó không xa trên trần nhà có một ống sắt gãy, nước liên tục phun ra. Suy nghĩ nửa giây, Bạch Tử đi tới dưới ống sắt. Một chân dẫm lên cát, đứng lên, chân còn lại dẫm lên bức tường nguyên vẹn còn lại. Sau đó, cô dùng chân đạp hai bức tường của lối đi và nhanh chóng leo lên trần nhà. Tuy rằng gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng Bạch Tử cũng không khỏi khâm phục sự khéo léo của mình. Hồi đó, cô ấy thậm chí không thể thực hiện được 5 lần động tác gập bụng. Nước từ ống sắt tràn ra ướt đẫm toàn thân Bạch Tử. Cô ngẩng đầu lên, dùng hai tay nắm lấy thân ống rồi kéo mạnh, ống sắt hơi cong xuống. Lúc này, vết nứt trên trần nhà ngày càng sâu, cát sỏi trượt xuống. Bạch Tử không dám chần chừ nữa. Cô dùng hai tay nắm chặt đầu ống nước, giơ chân lên, treo ngược người hướng về phía giữa ống sắt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ống lập tức bị dẫm nát. Bạch Tử nắm lấy nửa ống sắt rơi xuống đống cát sỏi. Bỏ qua vết thương trên lưng, Bạch Tử đứng dậy, dùng ống sắt đập vỡ bức tường cạnh vết nứt để làm cho cái lỗ to ra, sau đó cạo cát cho đến khi nhìn thấy vai của cô gái. Bạch Tử ném ống nước, cúi người xuống, dùng tay không đào cát sỏi quanh vai của cô gái ra. Mấy chục giây sau, cô đã có thể nhìn thấy phần thân trên của cô ấy. Bạch Tử nín thở, dùng tay tăng tốc độ đào. Đột nhiên, cát nhanh chóng lăn xuống, để lộ một căn phòng nhỏ hẹp. THN dưới của cô gái ấy được nhìn thấy đang quỳ trong căn phòng nhỏ, không bị cát sỏi vùi lấp, tay còn lại cầm một thanh gỗ, vừa rồi hẳn là cô ấy dùng nó gõ vào đường ống nước trong phòng để tạo ra âm thanh cầu cứu. Bạch Tử nắm lấy tay người nọ, kéo ra khỏi khe nứt và bế cô đến lối đi đầy nước. Dù vù ý, Bạch Tử không chắc chắn kêu một tiếng. Đôi mắt vẫn đang nhắm khẽ mở ra. Rất nhanh, đôi mắt có chút choáng váng trở nên cực kỳ rõ ràng. Sau khi cô gái thản nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tử đang ngồi xổm trước mặt mình. Bạch Tử trong lòng kết luận đúng, cô gái này chính là Du Vu Ý. Mặc dù khuôn mặt của Du Vu Ý đầy bùn không thể nhìn rõ, nhưng vì lý do nào đó, Bạch Tử luôn cảm thấy đôi mắt màu hạt rẻ của Du Vu Ý giống như một con báo, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang nhắm vào con mồi, có thể ăn sống cô trong giây tiếp theo. Lão muội, tiếng kêu của Phỉ Thu từ xa truyền đến, nó sắp sập mất. Cùng lúc đó, phần lớn bức tường mà Bạch Tử vừa đào đã sụp đổ như cát lún. Bạch Tử không suy nghĩ nữa, lập tức cúi người ôm Du Vu Ý vào trong lòng, chạy đua với thời gian thật nhanh về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, dáng người của Du Vu Ý cũng gần giống Bạch Tử, cho nên cô không tốn nhiều công sức đã nhanh chóng ôm người chạy ra khỏi cửa thoát hiểm. Khoảnh khắc Phỉ Thu nhìn thấy Bạch Tử xuất hiện trở lại, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tử quay người nhìn về phía sau, trong nháy mắt, hành lang vốn dài đã bị cát đá sụp xuống bao phủ. Này, đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng vang lên bên tai Bạch Tử. Cảm thấy thoải mái không? Không biết vì sao, khi thanh âm lọt vào tai, toàn thân Bạch Tử đều nổi da gà. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Du Vu Ý trong ngực hơi nheo mắt, khóe miệng hơi cong lên, nhưng vì mặt cô bị bùn đất che phủ nên Bạch Tử nhìn không rõ biểu cảm của cô ấy. Cô chỉ cảm thấy người nọ đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt kỳ lạ. Sau đó, Bạch Tử nhớ tới vấn đề Du Vu Ý đã hỏi mình. Cảm thấy thoải mái không? Cảm thấy, cái gì cảm thấy như thế nào? Ánh mắt Bạch Tử rời khỏi gương mặt Du Vu Ý, sau đó cuối cùng cũng nhận ra trong lúc đang chạy trối chết. Cô đã lo lắng gấp gáp đến mức không ý thức mà đặt tay lên ngực Du Vu Ý, đến bây giờ vẫn chưa dịch chuyển. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là Du Vu Ý dường như không quan tâm chút nào, thậm chí còn ôm chặt lấy cổ Bạch Tử một cách thân mật. Bạch Tử phản ứng như đụng phải vật gì nóng, lập tức cúi người đặt Du Vu Ý lên đống cát. Du Vu Ý cười khúc khích, vẫn dùng tay ôm lấy vai Bạch Tử. Sợ gì chứ, đều là phụ nữ. Bạch Tử giả vờ như không nghe thấy, kéo tay đối phương ra, lui về phía sau mấy bước. Bộ dạng giống hệt như Phỉ Thu đang tránh cát đá vừa rồi. Này, Phỉ Thu, người bị hai người phớt lờ, họ nhẹ nhắc nhở. Nên quay về thôi, vết nứt trên đỉnh đầu ngày càng lớn, có lẽ sẽ sớm. Bạch Tử cau mày, quay đầu nhìn Du Vu Ý. Cô có thể đi sao? Du Vu Ý nghiêng người về phía trước, đặt một tay lên đống cát, duỗi mắt cá chân bị bầm tím hỏi. Cô nghĩ thế nào? Cô gái này mặc dù cả người hoàn toàn bẩn thỉu nhưng cách ngồi và giọng nói đều toát ra khí chất quyến rũ khó có thể bỏ qua. Để ta cõng, nhìn thấy Bạch Tử bất động, Phỉ Thu bước tới muốn đỡ Du Vu Ý lên. Phỉ Thu còn chưa tới gần, Du Vu Ý lại lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng lời nói lại khiến người ta rùng mình. Mập mạp, người tốt nhất đừng chạm vào ta, ta sợ ta vô tình bóp CS3T ngươi. Phỉ Thu đứng thẳng lại. lui về còn xa hơn Bạch Tử. Du Vũ Ý quay người lại nhìn Bạch Tử. Bạch Tử vẫn đứng đó không nói một lời. Lúc này, một hòn đá to bằng lòng bàn tay rơi xuống trước mặt Phỉ Thu. Hắn lập tức hoảng sợ thúc giục. Không được, sụp thật rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, Du Vũ Ý đưa tay về phía Bạch Tử. Đến đây nhanh đi, nhìn khuôn mặt hơi mỉm cười của Du Vũ Ý. Bạch Tử chợt nhớ tới Du Tâm từng dùng thành ngữ. Già mà không kính, để miêu tả chị họ mình, bây giờ xem ra còn hơn thế nữa. Bạch Tử cuối cùng cũng tiến lại gần mấy bước, đến trước mặt Du Vũ Ý xoay người lại, ngồi xổm xuống. Lên đi, Du Vũ Ý sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười leo lên vai đối phương. Bạch Tử cẩn thận nắm lấy đùi Du Vũ Ý, để cô ghé vào lưng mình. Cùng lúc đó, một phiến đá bất ngờ rơi xuống đống cát sỏi nơi Du Vũ Ý đang ngồi. Bạch Tử không dám ở lại nữa, lập tức cõng Du Vũ Ý trên lưng, dùng hết sức chạy theo Phỉ Thu. Nhưng trên đường có quá nhiều nước, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạy nhanh được, nhưng cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi khu vực bị sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy được khoảng 5 phút, mặt Phỉ Thu đỏ bừng, dường như sắp ngất đi, cuối cùng hắn bất đắc dĩ dừng lại. Đặt một tay lên tường đường hầm, tiếp tục thở. Bạch Tử cũng dừng lại, cô vẫn chưa thấy mệt mà chợt nhận ra xung quanh mình có gì đó kỳ lạ. Này, Du Vũ Ý trên lưng cô hỏi, cô tên gì? Bạch Tử không trả lời mà đi đến bên tường, đặt Du Vũ Ý xuống rồi bảo cô đứng dựa vào tường. Khi Du Vũ Ý chú ý tới Bạch Tử lấy súng từ bên hông ra, cô lập tức im lặng, chờ đợi động thái tiếp theo của đối phương. Phỉ Thu cũng nhận ra Bạch Tử có gì đó không ổn, hắn nhìn theo ánh mắt của đối phương, nhắm vào mặt nước cách đó không xa. Mặt nước vốn yên tĩnh bỗng có gợn sóng nhẹ, đang tiến về phía Phỉ Thu. Phỉ Thu vốn đã hụt hơi lập tức tái mặt, run rẩy muốn lùi lại, lúc này Bạch Tử thu tay súng, lao về phía mặt nước gợn sóng. Như bắt được thứ gì đó rất lớn, con mồi, dưới nước vùng vẫy vô cùng ác liệt, Bạch Tử bị nó kéo không ngừng lăn lộn trong nước. Trong chốc lát nước bắn tung tóe khắp nơi. Lúc này, Phỉ Thu và Du Vũ Ý cuối cùng cũng thấy rõ người chiến đấu với Bạch Tử hóa ra là một người biến dị, nhưng có hơi khác một chút, hắn ta khỏa thân, màu da cực kỳ trắng, cơ thể phủ đầy mụn nhọt, thân thể của hắn mặc dù có vẻ ngoài cực kỳ thấp bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Mà lúc này, trên bức tường phía trên đầu ba người bắt đầu xuất hiện những vết nứt, cát đá không ngừng rơi xuống. Bạch Tử tay phải giữ cổ dị nhân, nghiến răng ngồi dậy, tay trái rút súng ra, hướng về phía thái dương của dị nhân bóp cò. Tiếng súng vang lên, dị nhân cuối cùng cũng ngừng vùng vẫy, Bạch Tử buông tay ra, trước khi nó chìm xuống nước, cô nhìn thấy trong mắt nó có con ngươi nhỏ màu trắng, lòng trắng đen nhánh nhìn cô, nó cùng dị nhân cao lớn trong cửa hàng giống hệt nhau. Các vết nứt ngày càng lớn, cát mịn vẫn tràn ra, nhiều khối xi măng vỡ thậm chí rơi xuống nước. Du Vũ Ý đang định đi về phía Bạch Tử thì nhìn thấy một tảng đá lớn đập vào Bạch Tử. Chưa kịp phản ứng thì Du Vũ Ý đã bất ngờ bị Phỉ Thu kéo về phía sau. Cô tránh được cát đá ở đỉnh đầu. Gần như ngay lập tức, nơi ba người đang đứng bị bao phủ bởi một lượng lớn cát đá rơi xuống, thậm chí chất chồng lên nhau, tạo thành một bức tường cát và đá, chắn ngang đường đi. Còn Bạch Tử thì bị chôn sống dưới cát. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Những câu nói về canh gà thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất, giúp gà sắp hết rồi. Cách chương.